Tận thế nhạc viên, chương 1176, sói đến đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bóng người tách ra lúc kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, khe hở một lần nữa khép lại. Đem từng cái xe tải lớn nhỏ con kiến lần nữa ngăn tại đám người về sau. Xông tới nhao nhao cái bóng cắt đứt Lâm Tam Tửu ánh mắt. Mưa rơi công kích cũng cướp đi nàng chú ý lực. Lại rơi vào hỗn chiến bên trong về sau. Nàng ẩn ẩn dâng lên ý nghĩ này, ý nghĩ cùng nhau. Thoáng chốc trở nên rõ ràng cực kỳ. Những này người cùng con kiến liên thủ vây công. Tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Bởi vì, thật sự là bọn họ cùng con kiến hợp công. Quá mức thuần thục trôi chảy. Phối hợp khăng khít. Làm những này không biết có phải hay không tiến hóa người người. Cùng nhau hướng mục tiêu phóng đi thời điểm. Một khi mục tiêu dùng ra năng lực hoặc vật phẩm, hiệu quả liền sẽ bị tiềm phục tại chỗ tối con kiến từng cái trộm đi. Trên thế giới lại nào có nửa cái tiến hóa người sẽ ngoan ngoãn chỉ dùng quyền cước ứng chiến mấy lần nhiều hơn chính mình địch nhân. Mà chỉ cần tiến hóa người vừa động thủ liền bị lừa. Tương đương với uổng phí đem lực lượng đưa cho đối phương. Dù cho Bohemian phản ứng đến nhanh. Vậy mà thoáng cái liền nghĩ đến hiệu quả bị trộm đi. Các nàng cũng đã được cho tổn thất nặng nề. Về phần ý thức lực có thể hay không dùng. Hai người bọn họ ai cũng không dám tùy tiện nếm thử. Làm sao bây giờ? Bohemian ứng phó đến luống cuống tay chân. Lại một cái năng lực cũng không dám vận dụng. Trong lòng hiển nhiên tất cả đều là nộ khí. Người giúp ta ngăn một chút. Ta rất nhanh liền tốt. Làm gì? Con mẹ nó chứ, dù sao cũng phải đem áo ngoài cởi. Nàng hiện tại tức giận đến bắt ai cắn ai. Người mặc ta này một thân đánh nhau thử xem. Lâm Tam Tửu lúc này liền chuyển một bước đều khó khăn. Vẫn là dãy dụa thay nàng ngăn mấy lần công kích. Nàng bỗng nhiên có loại vô cùng hoang đường cảm giác. Cảm thấy chính mình đối mặt không phải một đám người. Mà là một mảnh sống tới rừng cây. Hoặc là một đợt lại một đợt hét giận dữ hải triều. Bọn họ xông lên công kích nhìn như lộn xộn. Thực tế lại vô cùng có chương pháp. Không có chừa lại một chút xíu có thể bị lợi dụng khe hở. Lẫn nhau trong lúc đó lại tiến thối có theo. Còn bảo đảm Lâm Tam Tửu hai người tại bất cứ lúc nào. Đều phải đồng thời gặp phải đến từ mấy cái phương hướng khác biệt công kích. Đánh cái không thỏa đáng so sánh. Đây quả thực tựa như là một chi chỉ huy thỏa đáng hòa âm khúc. Âm bộ chương nhạc dính liền. Chuyển đổi, tiến thối, nặng nhẹ, cường độ, gần như không thể bắt bẻ. Nói cách khác, các nàng bây giờ bị gắt gao vây khốn. Chỉ có thể đau khổ trèo trống. Chịu một giây là một giây. Cởi bỏ tầng tầng lớp lớp ngoại bào váy dài Bohemian. Quả nhiên sức chiến đấu lập tức tăng lên không ít. Nàng không hổ là người có kinh nghiệm, bình thường ăn mặc lại thế nào vướng víu, cũng biết bên ngoài áo phía dưới mặc một bộ thuận tiện hoạt động sát người áo đuôi ngắn quần đùi. Lâm Tam Tửu dành thời gian nhìn nàng một cái, lực chú ý lại lập tức bị đối diện đập tới một quyền cho dẫn đi. Đợi nàng tránh thoát một quyền kia thời điểm, nàng đột nhiên ý thức được vừa rồi cái nhìn kia bên trong có chỗ nào không thích hợp. Áo ngoài của ngươi đâu? Nàng gấp, nhất thời cất giọng hô. Ngươi là dùng phổi nói chuyện sao? Cởi ta không thu hồi đến ta vẫn chờ bọn họ dẫm a. Thế mà còn không có kịp phản ứng. Ta nói, ngươi như thế nào thu lại? Lâm Tam Tửu quát, có phải hay không bỏ vào thu nạp đạo cụ bên trong? Đợi nàng đột nhiên hiểu được thời điểm. Bohemian sắc mặt thoáng chốc trắng. Nói thực ra. Coi như nhân ngẫu sư hiện tại đứng tại bên cạnh nàng. Tại, sắc mặt tuyết trắng, này một hạng thượng sợ rằng cũng phải thua. Ngoại trừ người chết, Lâm Tam Tửu còn không có gặp qua ai sắc mặt có thể dọa người như vậy. A, Bohemian thẳng đến kém chút bị người đạp cho phía sau lưng. Lúc này mới giật mình một chút kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời lại chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa thanh âm. A a ta, ta. Quả nhiên, lần thứ nhất kêu lên kim loại bao tay lúc, người xung quanh cùng con kiến còn không có xúm lại. Nhưng mà, tại vừa rồi Lâm Tam Tửu đem vòi rồng roi kêu đi ra lúc, kỳ thật sẽ chờ cho dùng một lần thế giới phẳng năng lực này. Tại vội vã ngừng lại động tác, đem roi nhét vào đai lưng về sau. Cứ việc nàng còn không có lần nữa nếm thử, nhưng nàng cảm thấy rất rõ ràng. Chỉ sợ thế giới phẳng năng lực hiện tại cũng đã không còn giá trị rồi. Mặc kệ là dạng gì năng lực, hoặc là đặc thù vật phẩm, giống như chỉ cần sử dụng một lần, liền sẽ bị hút đi hiệu quả. Không nghĩ tới Bohemian cái này trong lúc mấu chốt nhất thời chủ quan. Kết quả thu nạp công dụng vật phẩm hiệu lực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Như thường bị vừa rồi cái kia con kiến xúc tu thượng vòng tròn cho. Trộm, đi, cách đám người. Lâm Tam Tửu thấy không rõ lắm kia con kiến có phải hay không lại đem trên đầu vòng tròn đè thấp trên mặt đất. Mới đưa vật phẩm hiệu quả hút đi. Nàng thậm chí liền nó rốt cuộc ở đâu cũng không nói được. Chỉ là ứng phó trước mắt một đợt lại một đợt công kích. Đã đầy đủ làm cho người ta đáp ứng không xuể. Ta muốn đi tìm nó. Ta muốn xé nó. Bohemian cất cao tiếng nói đều nhanh rách ra. Đừng cản nãi, nãi ngươi đường. Nửa câu sau là hướng một cái nhào tới trước mặt gấu đại hán gọi. Nhưng đại hán kia chỉ là hướng nàng mỉm cười. Xông lên giang hai cánh tay. Đưa nàng lồng tại chính mình cái bóng hạ. Lần này nếu là bị ôm vào. Bohemian liền sẽ bị đập ầm ầm tới trên đất đi. Bây giờ tình huống dưới. Một khi bị hạn chế lại động tác. Lại đứng lên sẽ phải lột ra. Đại hán này vừa rồi tại trước mặt nàng xuất hiện qua mấy lần. Cơ hồ mỗi một lần công kích đều là chiêu thức giống nhau. Có lẽ là thấy Lâm Tam Tửu khối này xương cứng không tốt gặm. Cũng không biết khi nào vây quanh Bohemian phía bên kia đi. Lâm Tam Tửu trái tim siết chặt. Cắn răng một cái. Nhất thời lần nữa gọi ra vòi rồng roi. Người điên rồi. Người đánh lần này. Liền rốt cuộc không dùng được. Tặng không cho người ta. Một hồi chính mình chịu chính mình đánh. Ý lão sư lập tức cao giọng thét lên đứng lên. Chỗ nào dùng ý lão sư nói. Nàng có thể cảm giác được. Cơ hồ là roi vừa hiện thân trong không khí. Chung quanh những cái kia không quan tâm. Điên cuồng công kích. Lại như cũ sắc mặt bình tĩnh đám người liền bỗng nhiên lộ ra một chút dị dạng. Động tác của bọn hắn tựa hồ cũng nhỏ không thể thấy trệ trì trệ. Mặc kệ người ở đâu. Con mắt lại đều nhao nhao chuyển hướng nàng vị trí. Lâm Tam Tửu hướng đại hán kia giơ lên vòi rồng roi. Quát, cút ngay cho ta. Giống một đầu gấu tựa như đại hán con mắt vừa hạ xuống tại roi trên ngọn. Lập tức có chút sáng lên. Thừa dịp hắn thân hình dừng lại thời điểm. Nàng thấp eo hướng đại hán kia eo nơi đụng tới. Trong tay vòi rồng roi lại thuận thế lần nữa bỏ vào trở về trong dây lưng. Bị Lâm Tam Tửu đụng vào, cũng không đại biểu chỉ bị một người đụng vào mà thôi. Cho dù là bị đầu tàu đụng vào, chỉ sợ vẫn còn so sánh này thân thiết chịu một ít. Đại hán kia nhất thời kêu thảm một tiếng, tại xương sườn lạc lạp lạp bẻ gãy tiếng vang bên trong. Liên tiếp đụng ngã phía sau mấy người, xem bộ dáng là tạm thời không bò dậy nổi. Cuối cùng là đem, hòa âm, cho làm rối loạn. Lâm Tam Tửu chịu đựng trên lưng phảng phất tiến vào cốt tủy đau nhức. Thầm nghĩ, nàng vừa rồi dùng vòi rồng roi giả thoáng nhất thương. Cứ việc hù dọa phần lớn người, lại vẫn có mấy cái phản ứng nhanh. Nàng đụng vào đại hán kia lúc, phía sau lưng hoàn toàn ở vào không đề phòng trạng thái. Gọi liên tiếp nhiều lần lực đạo ngoan độc công kích đều nhao nhao rơi vào nàng trên lưng. Những người kia tựa hồ hoàn toàn không để ý đồng bạn có phải hay không cũng sẽ cùng nhau lọt vào dư lực xung kích. Người không sao chứ? Bohemian vừa rồi xem thời cơ cực nhanh. Lúc này đã vây quanh nàng phía sau đi. Bao nhiêu thay nàng chặn một ít công kích. Lúc này trong thanh âm lại phẫn nộ lại uể oải. Xảy ra chuyện gì? Ta đều khôi phục mức tiềm lực. Thế mà còn đánh như vậy biệt khuất. Khẳng định đều là bởi vì ngươi. Mỗi lần cùng ngươi cùng nhau liền không có chuyện tốt. Sớm biết không bằng lưu tại đại nhân chỗ ấy. Lâm Tam Tửu có tai như điếc đứng lên. Ho hai tiếng. Một mình ngươi có thể cản bao lâu? Ngươi muốn làm gì? Câu này chất vấn. Là ý lão sư cùng Bohemian chăm miệng một lời hỏi ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Tam Tửu không kịp giải thích, chỉ là giống lên một tiếng. Tránh ta đằng sau đi, một mình ngươi phải sống. Cái gì? Bohemian vội vàng hấp tấp theo một cây tiểu đao vung vẩy bên trong cấp tốc lui ra ngoài. Ngược lại là ngoan ngoãn trốn đến phía sau nàng. Ngươi rốt cuộc muốn, lời nói không hỏi xong. Lâm Tam Tửu đã lần thứ hai lấy ra vòi rồng roi. Nàng hướng một cái trên tay mang theo côn sắt người dương một tay lên. Người kia quả nhiên co quắp một chút. Liên đới còn lại mấy người cũng đều vội vã ngưng lại bước chân. Này dù sao cũng là đặc thù vật phẩm. Huống chi nàng mới vừa rồi còn hô như vậy một tiếng. Bọn họ luôn là cẩn thận là hơn. Bất quá chính là thừa cơ hội này. Lâm Tam Tửu mới đến lấy lập lại chiêu cũ. Roi cũng chưa hề đụng tới. Kim loại bao tay lại trọng trọng đón nhận cái kia côn sắt. Tại kim thiết đan sen giòn lượng tiếng vang bên trong. Côn sắt bị nàng một cái đoạt lại. Chuyển tay ném cho Bohemian. Tiếp tục công kích. Không biết là ai ở hậu phương hô một tiếng. Vũ khí đã có khác các huynh đệ đi lấy. Làm nàng lần thứ ba giơ lên vòi rồng roi thời điểm. Trước mặt một chương lại một chương cong vẹo mặt trên. Thậm chí liền một chút do dự đều không có hiện lên đến. Cái gọi là quá tam ba bận. Nàng biết một chiêu này. Sói đến đấy. Sẽ không vĩnh viễn có tác dụng. Quyền phong. Tiểu đao. Trường côn. Nói không ra là vũ khí gì hình tròn thiết cầu. Đều như cũ giống vừa rồi như vậy bão tố bình thường chào hỏi đi lên. Cơ hồ có thể ngửi được bọn họ nặng nhọc nóng rực thổ tức. Bohemian đại khái đã đoán được nàng muốn làm gì. Tại cầm tới côn sắt về sau mấy chục giây trong. Từ đầu đến cuối đàng hoàng đứng ở sau lưng nàng. Ngoại trừ trong tay nàng côn sắt nghênh kích địch nhân lúc trầm đục. Lại một câu cũng không nhiều lời. Người nhất định phải chống đỡ a. Lâm Tam Tửu dùng khí thanh dì tai nói. Ta muốn đi đem thuộc về chúng ta đồ vật cầm về. Nàng không biết Bohemian có hay không nghe thấy. Nhưng nàng biết, Nghĩ Hậu khẳng định nghe thấy được. Tại Nghĩ Hậu cúi người lên tiếng trước đó. Nàng trong tay vòi rồng roi dành trước một bước động. Đây là nàng duy nhất một lần có thể sử dụng cơ hội của nó. Cũng là duy nhất một lần vì Bohemian đem lệch ra mặt nhóm đánh bay cơ hội. Như vậy không ngại liền đem uy lực của nó phát huy đến lớn nhất. Tại nàng gần như tuyệt vọng cấp bách cùng tức giận. Vòi rồng roi phun ra nàng chưa từng thấy qua gió thổi. Chỉ ở trong tích tắc, liền thiên địa đều tối xuống. Phá toái, chấn động, run rẩy lại lần nữa tụ hợp gào thét đứng lên gió. Phát ra bén nhọn đến giống như có thể xé rách vũ trụ thanh âm. Theo cát bụi bay múa, hòn đá lăn lộn, không ít cây cối, kẽo kẹt kít, trầm đục, đảo hướng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhổ tận gốc bên cạnh. Trước mắt nàng những cái kia lệch ra mặt nhóm đứng mũi chịu sáo. Thậm chí liền kêu một tiếng cũng không kịp. Liền đều bị nuốt hết vào trong gió thổi. Chờ ta trở lại. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại cao giọng hô. Lập tức một đầu đâm vào phía trước làm cho người kinh hãi cuồng phong trong. Tấu chương xong. Cách chương.